Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 14, một ít chuyện lặt vặt trong kỳ nghỉ, Ethicphone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 3 giờ bay, cả nhà bé Dung cuối cùng cũng tới nơi. Ai nói phương Nam không lạnh vậy? Buổi tối lạnh quá rồi. Mẹ Quý run rẩy lôi kéo hai cha con vào trong sảnh khách sạn. Sống lại rồi. Điều hòa ở khách sạn làm bé Dung thở phào một hơi. Cho tôi hai phòng giường lớn. Vâng, xin chờ một lát, sẽ giúp cô chuẩn bị ngay. Hôm nay ngủ sớm một tí, mai dậy sớm chút. Mẹ đã lên kế hoạch rồi. Đặc biệt là con đó bé Dung. Không được ngủ nướng đâu. Mẹ Quý bước vào phòng cũng không quên dặn dò thằng con nhà mình. Con biết rồi mẹ ơi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bé Dung vội vàng kéo vali vào phòng mình. Đầu cũng không quay lại đã trả lời mẹ rồi. Mẹ cùng ba cũng ngủ sớm một chút. Mai con nhất định sẽ dậy sớm cho mà coi. Thằng quỷ nhỏ này, người trẻ tuổi đúng là một ngày không gặp như cách ba thu mà. Mẹ Quý lườn thằng con mình. Được rồi, hai, người trả mà. Trong phòng, em đến khách sạn rồi. Cho anh xem phòng nè. Quý Dung giơ di động đi dạo một vòng trong phòng. Cũng ổn lắm á. Một người ngủ một giường to luôn há há. Cậu giơ di động lên cơ thể theo bản năng gào thét ngã ỉ lên giường. Anh đang làm gì vậy? Tưởng Kha An ghé sát vào điện thoại trên bàn. Đôi mắt chớp chớp. Nói, làm bài tập. À, vậy chú gì đâu rồi? Đi công tác. À, Quý Dung trở mình. Không nói gì nữa, hai người im lặng một hồi lâu, cậu lại không nhịn được hỏi thăm, làm xong chưa anh? Chưa, khi nãy anh mới làm đề này mà. Cái đề hai góc nhìn nhau vậy không phải ngày nào cũng làm hết sao? Lớp trưởng, nhìn Tưởng Kha An cúi đầu không trả lời, trong lòng Quý Dung có chút háo hức, có chút vui vẻ, giống như nước có ga đang trào bọt lên. Từ từ làm đầy ly bằng bọt khí. Được rồi, anh cũng nhớ em mà. Hắn nói xong câu gió. Trong mắt không giấu nổi sự ngượng ngùng. Khóe miệng cong lên, cầm di động lên. Từ góc độ này, hắn có thể thấy bé cưng nhà mình đang hớn hở tới nỗi chân đung đưa qua lại. Sắp ngủ sao? Tưởng Kha An đóng sách lại. Nhìn cục cưng, dạ phải, cũng sắp tới giờ rồi á. Mai còn đi leo núi nữa. Mẹ dặn phải dậy sớm lắm luôn. Hắn trả lời. Vẫn chưa cúp máy. Nhưng anh vẫn chưa ngủ được. Bé Quý Dung bây giờ đã thành bé tằm con. Cục cưng quấn chăn khắp người mình. Tuyết rơi lớn không anh? Còn được. Cũng không lớn lắm. Vậy anh cầm sách gì đọc cho em nghe đi. Cậu chớp chớp mắt nhìn về phía camera. Tưởng Kha An khựng người một chút. Để anh tìm thử, bé tằm con vui vẻ nhắm mắt lại, nghe giọng nói siêu hay từ anh người yêu alpha của mình. Hỏa tiếng kêu truyền đến, hỏa tiếng kêu mỏng manh, trên sườn núi dê bò chen chúc, nhớ tới ngươi xử ta choáng váng. Anh hùng thợ săn, ôm lấy một nhà khách sạn, ngồi ở tuyết trắng chung, trong lòng đêm tối rét lạnh, ở trong đêm tối vì hỏa viết thơ. Ở Thảo Nguyên Thượng vì Dương viết thơ. Ở Gió Bắc Trung vì Nam Phong viết thơ. Ở Tưởng Niệm Trung vì Ngươi viết thơ. Đêm trung tâm u ám. Bên cạnh tỏa sáng rét lạnh. Đây là Hỏa Nhi. Chiếu sáng lên tuyết sơn cùng mã. Đại địa bạc nhược. Hai đoạn sắc bén. Sử trung tâm u ám. Khó có thể phân biệt. Hỏng edit đoạn này nha. Thơ bên đó khác mình. Khó theo câu từ lắm. Hỏng có thời gian nghiên cứu đâu. Ban đêm yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Tưởng Kha An đọc một bài thơ ngắn. Sau khi đọc xong thì bé tằm con cũng đã buồn ngủ ngáp một cái. Bé tằm con mơ mơ màng màng hỏi. Hết rồi sao anh? Thơ gì thế à? Hồ! Phía đối diện không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng hít thở đều đều. Tưởng Kha An để điện thoại sát vào tai. Cẩn thận nghe từng tiếng hít thở của bé cưng một hồi lâu. Sau đó đắp chăn nhắm mắt lại. Nhìn về phía đêm tối. nhẹ nhàng nói, bé Dung ngủ ngon. Tưởng Kha An, em mua quà cho anh nè. Quý Dung đeo tai nghe, vui vẻ hớn hở cùng anh người yêu nói chuyện về ngày đi chơi hôm nay. Thấy được không, cái này còn có mấy viên ngọc trai trên đó nữa á, nhìn một cái là em thấy lạ liền. Nên mua luôn, anh đợi em về tặng cho anh nha. Được, Tưởng Kha An trả lời, cảm thấy hình như có chút lạnh lùng. Sau đó nói tiếp, đẹp lắm, phụt, bé cưng cười ra tiếng. Mắt nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai trong điện thoại. Lớp trưởng đáng thương của chúng ta hỏng có được đi đâu hết trơn á. Phải ngoan ngoãn ở nhà đợi bé Dung về tặng quà nha. Em muốn đi tắm rồi. Bé Dung rung răng rung rẻ. Hát ngân nga đi tắm. Còn nói với anh người yêu mình. Đợi một chút. Vừa định nói. Tạm biệt. Đã bị anh người yêu kêu đợi chút. Làm bé cưng ngơ ngơ ngác ngác hỏi lại. Sao vậy anh? Tưởng Kha An ngập ngừng nửa ngày trời vẫn chưa nói gì. Im lặng. Nhìn chằm chằm Quý Dung hồi lâu. Lúc này bé cưng đang cách hắn nửa vòng đất nước. Khoảng cách xa như vậy chả thể biết được anh người yêu mình đang nghĩ gì. Cậu thấy Tưởng Kha An chần chờ một chút. Hình như đang do dự điều gì đó. Sau đó mặt không cảm xúc cúi đầu. Không có gì. Bộ dạng này. Chậc. Khỏi cần nghe cũng biết anh đang nghĩ gì. Đồ dâm dê này. Dòng nước ấm áp chảy trên cơ thể, cuốn theo lớp bọt bong bóng trên người theo đó mà trôi đi. Làn da trắng nõn mịn màng, hai quả đào mềm mại yêu kiều và cả hai núm vú thoát ẩn thoát hiện kia. Ai cũng không biết rõ chúng đang cứng lên rồi. Bé cưng chậm rãi tắm xong, choàng khăn tắm đi ra khỏi phòng, nhanh chóng biến thành bé tằm con bọc mình trong chăn ấm nệm êm kia. Cho dù là ai nếu cùng người yêu chơi trò này đều sẽ ngại mà. Bé cưng có chút tuyệt vọng nhìn về dưới mình. May mắn thay cậu không cần phải đối mặt trực tiếp mà chỉ cần qua video thôi. Cả người cuộn tròn trong chăn. Điện thoại để sang một bên. Có chút ngại ngùng không dám thực hiện bước tiếp theo. Thật ra Tưởng Kha An cũng không một hai phải làm hết á. Cậu cũng vậy luôn. Chẳng qua là... Quý Dung nhớ lại biểu cảm mong chờ trên khuôn mặt không cảm xúc đó. Lại nhớ lúc kỳ nhạy cảm hắn khóc lóc thảm thương. Khóc không ngừng, mặt đỏ lên, miệng nhanh hơn não đã hứa với hắn. Anh, đợi tắm xong đi em cho xem. Lúc này, Quý Dung hận không thể tán chết bản thân lúc này. Này thì dại trai, này thì yếu lòng. Tưởng Kha An, anh đúng là tên hồ ly tinh. Bé Dung. Giọng nói của Tưởng Kha An vang lên từ điện thoại. Quý Dung hoàn hồn lại. Mặt đỏ bừng nâng điện thoại lên. Trên màn hình là một gương mặt đang đỏ khác. Đôi mắt sâu thẳm đó nhìn thấy hình bóng bé Dung nhanh chóng sáng bừng lên. Nhìn tới cổ thon dài cuối cùng nhìn chằm chằm đôi mắt bé người yêu. Bé Dung, anh có thể chạm vào không? Quý Dung ngẩn người, sau một hồi còn chưa trả lời. Cho đến khi lốt não xong hiểu hắn đang nói gì. Đầu phát nổ ngay lập tức. Bùm, đầu óc trống rỗng, không còn gì động lại. Cảm giác cả người nóng lên. Làn da cũng dần ửng hồng. Cậu ngập ngừng, một tiếng. Bàn tay đang chui vào trong chăn. Chạm lên ngực mình, ngón tay vuốt ve núm vú hồng hào kia. Không kìm nén được mà thở dốc. Anh muốn hôn lên. Giọng nói khàn khàn đầy tình dục của Tưởng Kha An vang lên. Tay cậu không kiểm soát được nữa mà dùng sức mạnh lên một chút. Nghiền mạnh cả quầng vú kia. Móng tay giữ chặt lại không cho núm vú trốn thoát. Cả người run bần bật. Giây tiếp theo đã khóc lên. Ngứa, lớp trưởng, cậu buông điện thoại ra. Để dựa vào gối, cả người chui ra khỏi chăn. Quỳ trên giường. Hai tay bóp núm vú tự chơi, không ngừng dùng sức xoa nắn, cả người run run rẩy rẩy, cả người uốn éo, ngứa mà, nước mắt bé cưng rơi không ngừng. Từng đợt sung sướng ụp tới làm cậu không quan tâm bản thân mình đang ra sao. Nhỏ lúc này N, ân lên dựng thẳng cọ dưới chăn đệm. bị từng cơn khoái cảm ụp tới làm phun nước dâm. Tưởng Kha An dường như là ngây người, không nói lời nào, chăm chú nhìn đến đỏ mắt, hơi thở dồn dập. Bé ơi, anh cứng rồi. Hắn cũng thở dốc nói lời dâm, ý xấu với em người yêu nhà mình. Bàn tay thon dài đẹp đẽ kia đang tự xóc cho bản thân mình. Bé Dung ơi, bé ơi. Quý Dung chịu đựng từng cơn nóng bỏng trong người cùng những cơn ngứa tê dại. Bên tai lại nghe tiếng thở dốc nặng nề dồn dập ấy. Khóc nức nở ngậm lấy tay mình. Lớp trưởng ơi, ngón tay ở trong miệng động tác lúc này như đang. Miệng cậu, không ngừng thọc vào rút ra. Cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó. Vội vàng liếm mút, làm nước bọt chảy đầy tay. Rốt cuộc. Cũng không nhịn được mà nắm lấy bé của mình. Cảm giác thiếu thứ to bự nào đấy quen thuộc cùng với cơn ngứa dâm ran nơi bên dưới làm cậu mất hết lý trí. Nơi nào đó chảy đầy nước dâm đang háo hức chờ đợi thứ gì đó chui vào thỏa mãn nó. Bé Dung, anh nhịn không được. Tưởng Kha An, bé cưng đưa hẳn cả ngón tay vào trong mình. Khớp xương vừa vặn đè lên điểm N âng bên trong, làm cả người run bần bật, hét lên, không ngừng cọ sát, nhỏ với chăn bên dưới. Tưởng Kha An nhìn mà đỏ cả mắt, mùi hương bạc hà tỏa ra trong thời tiết lạnh lẽo này càng làm lạnh thêm rất nhiều. Mang theo sự công kích, độc ác như đang trừng phạt chính con của mình, không có chút kỹ xảo nào mà vuốt để đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm bé người yêu đang khóc lóc gọi tên mình trên điện thoại. Khóe mắt đỏ hồng, nửa tháng xa cách làm hắn không nhịn được nữa. Cũng vô thức đỉnh eo, nói dâm ra cùng, anh, vào bé Dung rồi, bé cưng mơ mơ hồ hồ không nhịn được đã tự thân vận động. Dùng ngón tay, mình không ngừng, động tác vừa mạnh vừa tàn nhẫn. Tiếng va chạm từ lòng bàn tay với đùi trong vang bôm bốp không thôi. Cả người căng lên, lỗ đít mút chặt lấy ngón tay. Còn chưa kịp định hình lại đã tiếp tục dùng tay. Mình, nước dâm phun ra ào ào. Bé cưng vô thức mà gọi hắn. Lớp trưởng, quá nhanh rồi. Tốc độ vuốt của Tưởng Kha An càng lúc càng nhanh. Vòng eo cũng đính eo không ngừng để cọ sát thật mạnh với lòng bàn tay kia. Dường như đang thật sự vào bé người yêu của mình. Sướng không, bé cưng, bé Dung ơi. Hắn thở hổn hển, không ngừng gọi tên bé Beta nhỏ nhắn. Nước mắt sinh lý cũng từ khóe mắt chảy ra. Sướng lắm anh ơi. Ngón tay bên trong lỗ đít của bé cưng không ngừng dùng sức đè mạnh lên điểm N âng kia, vừa nhanh vừa mạnh. Giống như đang dùng hết sức mà bản thân đang vó lúc này. Làm có cảm giác dường như con to bự của tên alpha dâm dê nào đó đang chui vào thật sâu trong người cậu. Vừa khóc vừa dùng tay. Bản thân thật mạnh, thật nhanh. Bé cưng hình như nghĩ đến điều gì đó. Một tay sờ xuống ngực, chạm vào núm vú kia để ngắt nhéo. Không được mà, lớp trưởng. Hai nơi nhạy cảm đều bị chơi đến như thế làm cho bé cưng nào đó co giật. Run rẩy thở hổn hển đến mức lè lưỡi ra. Lỗ đít mút ngón tay thật mạnh. Làm cho bé cưng vừa khóc vừa nói năng hàm hồ. Sướng quá. Em, không được đâu. Sắp bị, chết rồi. Từ điện thoại vang lên tiếng rên mê hồn. Mất trí kia làm hơi thở của Tưởng Kha An càng thêm dồn dập. Bụng nhỏ bên dưới cũng căng lên, không thể kìm chế được nữa. Đáng yêu quá, bé Dung, bé cưng ơi, muốn chết em, bắn hết cho bé. Nước dâm ngày càng nhiều, cả người bé Quý Dung sắp đạt đến khoái cảm mà run lên. Cả giường lay động, ngón tay không ngừng vào trong, vừa nhanh vừa mạnh đè lên điểm N âng khiến cậu sướng như điên. Tưởng Kha An dường như lúc đó cũng bắn ra, cả lỗ đít đang phun nước dâm hay là nhỏ bắn ra tinh dịch. Cảm giác lên đỉnh từ tận hai nơi làm bé cưng hét chói tai. Rút ngón tay ra, hai chân đá lung tung trên không trung, Nước dâm bắn tinh lên cả bàn hình. Lỗ đít vẫn còn phun nước dâm ào ào. Bé cưng ơi, không còn chút sức lực nào nữa. Bé cưng nhắm hai mắt lại, nghe được tiếng Tưởng Kha An từ điện thoại vang lên gọi mình. Cách Chương.